Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, đùa giỡn cửu thống lĩnh. Ngoại thành, đã trải qua không thích hợp ngươi ở lại. Đi, lục thống lĩnh thanh âm truyền ra, đan xí kim mãng cuốn lên ký lam tâm, chính là hướng phía nội thành phương hướng bay đi. Ngư vĩ nhân cũng là hướng phía chân trời bay đi. Giờ phút này, ký lam tâm bướng bỉnh mạnh thanh âm từ chân trời truyền đến. Phong Lạc Trần, ta tại nội thành chờ ngươi. Chúng ta đọ sức, còn chưa kết thúc. Lần sau nhớ kỹ nghĩ kỹ. Hay không muốn sinh tử chiến? Cổ Phong nhìn hướng chân trời, nhàn nhạt một câu. Cái kia phi hành thuật bên trong đan xí kim mãng rõ ràng một cái lảo đảo, kém chút từ thiên bên trên ngã xuống. Ký Lam Tâm sắc mặt khó coi tới cực điểm, cuối cùng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đều là lộ vẻ rung động vẻ. Phong Lạc Trần hôm nay thể hiện ra cường đại chiến lực, đem Ký Lam Tâm liên tục đánh bại hai lần không nói, đồng thời hắn can đảm quả nhiên là quá mức đáng sợ. Đối mặt Hoàng Kim Thành thập đại thống lĩnh bên trong hai vị thống lĩnh, vậy mà có thể sắc mặt như thường, thậm chí còn tính toán lục thống lĩnh một bút, trọn vẹn 6 viên Hoàng Kim Châu. Đây tuyệt đối là cực đại tạo hóa a. Giờ phút này, Cổ Phong bên cạnh, cái kia kim loan cùng hai cánh kim hổ tiêu tán. Sườn đông trong lầu các, hai bóng người bay thiên mà đến, chính là bát thống lĩnh cùng cửu thống lĩnh. Hai người chân thân đến đây. Ngươi tiểu tử, vừa rồi ngươi biết nhiều mạo hiểm sao? Bát thống lĩnh nhìn lấy Cổ Phong, cố ý mang theo vài phần trách cứ. Bát thống lĩnh, cửu thống lĩnh, đa tạ. Cổ Phong nhìn về phía hai người, ôm quyền mở miệng. Ha ha, không sao. Phong Lạc Trần, tại của ta mới, như thế nào nhường ngươi nhận này ủy khuất? Không cần để trong lòng bên trên. Bát thống lĩnh lúc này cười ha ha một tiếng. Hắn không có nói thu lấy nghĩa tử sự tình, bởi vì hiện tại cái này so với đấu còn chưa triệt để kết thúc. Còn không phải lúc ta và bát thống lĩnh đánh cược, thua, tự nhiên muốn chiếu cố ngươi một phen. Cửu thống lĩnh nhạt nói, vẻn vẹn bởi vì cùng bát thống lĩnh đánh cược mới giúp ta sao? Liền không có có nguyên nhân khác. Giờ phút này Cổ Phong mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cửu thống lĩnh cái kia kim sắc giáp mặt, tựa hồ muốn nhìn thấu đồng dạng. Đại gia sững sờ, Phong Lạc Trần đây là ý gì? Hơn nữa hắn cái này ánh mắt, giống như có chút vấn đề a. Đây không phải vãn bối nhìn trưởng bối ánh mắt a, mà là nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt a. Cửu thống lĩnh bị Cổ Phong cái này nóng rực ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Ngươi còn muốn có ra sao nguyên nhân khác? Có lẽ có nguyên nhân, vẻn vẹn bởi vì ngươi ở đây ý ta. Cổ Phong nhìn về phía cửu thống lĩnh, mở miệng, mọi người tại đây, tập thể hóa đá. Cái này Phong Lạc Trần, đây là ý gì? Đây chẳng lẽ là nói cửu thống lĩnh đối với hắn có yêu ý? Cái này sao có thể a? Cái này Phong Lạc Trần, đầu óc có phải hay không là hỏng? Lại biến thành chín mạch não tàn a? Ngươi dám cùng bản thống lĩnh như thế ngôn ngữ? Cửu thống lĩnh trong nháy mắt nổi giận không thôi. Nàng là thân phận gì? Cổ Phong là thân phận gì? Hai người cách nhau một trời một vực, nàng làm sao có thể đối với trước mắt cái này tiểu tử cố ý? Cái này tiểu tử quả thực. Mà giờ khắc này, Cổ Phong lại là phóng ra một bước, khoảng cách cửu thống lĩnh chỉ có không đến một trượng khoảng cách. Mắt sáng như đuốc mở miệng, ngươi có dám đem màu vàng kim giáp mặt lấy xuống? Ra sao? Để cửu thống lĩnh lấy xuống giáp mặt, tất cả mọi người sững sờ. Cái này Phong Lạc Trần thật điên sao? Hắn là thân phận gì a? Cũng dám đưa ra vô lễ như thế yêu cầu. Nên biết đạo, toàn bộ Hoàng Kim Thành chưa từng có ai từng thấy cửu thống lĩnh giáp mặt phía dưới bộ dáng. Phong Lạc Trần, ngươi tiểu tử, chớ có hồ nháo. Bát thống lĩnh lúc này mở miệng. Hắn cũng không biết đạo cái này Phong Lạc Trần là đầu óc nổi điên vì cái gì. Cửu thống lĩnh lần này nhưng khi nhìn tại hắn mặt mũi bên trên trợ giúp Phong Lạc Trần, Hắn vậy mà như thế không biết tốt xấu. Cửu thống lĩnh nổi giận, thanh âm từ giáp mặt dưới truyền ra. Phong Lạc Trần, ngươi phải chú ý ngươi. Còn là nói, ngươi không dám hái. Cổ Phong phóng ra một bước. Khoảng cách cửu thống lĩnh chỉ có không đến một thước. Hai người khoảng cách đã trải qua rất gần. Chẳng những ngôn ngữ đùa giỡn. Cái này còn muốn vào tay sao? Điên, triệt để điên. Tất cả mọi người là ngốc trệ. Cửu thống lĩnh 90 mạch lấy cao thủ bên trên. Đại chiến vô số, nhưng cũng là một nữ tử. Hơn nữa còn là cái từ chưa trải qua qua chuyện nam nữ nữ tử. Đối mặt như vậy trước mặt truyền đến nam tử khí tức. Nàng giáp mặt phía dưới sắc mặt đều là không khỏi đỏ lên. Lập tức vô ý thức lui ra phía sau một bước. Ngươi, cửu thống lĩnh đột nhiên có chút không biết làm sao. Đổi lại ngay bình thường. Gặp được loại người này, nàng trực tiếp liền giết. Nhưng hôm nay tình cảnh như thế. Gặp qua trước đó Phong Lạc Trần rất nhiều biểu hiện. Cho dù hiện tại hắn làm ra cử động như vậy, cửu thống lĩnh trong lòng đúng là không có sát tâm. Cổ Phong khoảng cách cửu thống lĩnh thêm gần. Hai người cơ hồ dính vào cùng nhau. Mở miệng, ngươi mang theo mặt này khải. Là bởi vì một người đi. Ngươi là không dám gặp hắn. Vẫn không muốn gặp hắn. Vẫn không thể gặp hắn. Ta, cửu thống lĩnh thanh âm. Mang theo do dự. Lập tức cửu thống lĩnh đúng là lui ra phía sau. Trực tiếp bay lên trời. Đại gia ngốc trệ. Cửu thống lĩnh vậy mà không có quái tội Phong Lạc Trần. Ngược lại như là bị đùa giỡn tiểu cô nương một dạng. Dọa đến chạy trối chết. Đây quả thực. Tiếp theo, bên trên bầu trời, cửu thống lĩnh cái kia tức giận thanh âm truyền đến. Chỉ lần này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu ngươi còn dám lấn ta, ta liền giết ngươi. Phong Lạc Trần khi dễ thập đại hoàng kim thống lĩnh một trong cửu thống lĩnh. Lời này từ cửu thống lĩnh trong miệng nói ra. Đại gia nghe thế nào cảm giác cái kia sao khó chịu a? Cổ Phong không khỏi cười khổ. Mặc dù cảm giác có khả năng, nhưng hắn còn không phải có thể 10 phần xác định. Cái này cửu thống lĩnh chính là nhu nhi một phách phân thân. Ngươi tiểu tử, qua nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không ai dám đùa giỡn cửu thống lĩnh. Loại chuyện này, ngươi cũng có thể làm đi ra. Bát thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, trong lòng thầm nghĩ, cái này Phong Lạc Trần quả thực, đùa giỡn. Bát thống lĩnh hiểu lầm. Cổ Phong lần nữa cười khổ. Được, ngươi giao đấu. Hẳn là còn chưa triệt để kết thúc. Bản tôn chờ đợi ngươi toàn bộ giao đấu hoàn tất về sau. Cho ngươi một cái ngạc nhiên. Bát thống lĩnh cười nói. Lập tức, bát thống lĩnh không tiếp tục trở lại sườn đông trong lầu các. Mà là tùy tiện tại khán đài bên trên tìm một chỗ ngồi xuống. Kim Thành đám người nhìn thấy cảnh này. Lập tức cũng đi ra sườn đông lầu các, đi vào bát thống lĩnh bên cạnh, kinh hỉ, Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ cái này bát thống lĩnh hay là không hề từ bỏ. Bất quá hắn câu có lời nói không có nói sai, Cổ Phong xác thực muốn tiếp tục khiêu chiến. Trọng tài lão giả nhìn về phía Cổ Phong, hỏi, Phong Lạc Trần, bây giờ ngươi bài danh đã trải qua lên cao ra ngoài thành Tu La bảng vị thứ tư. Ngươi có thể còn phải tiếp tục khiêu chiến. Tại mọi người xem đến, đây là việc tất nhiên. Phong Lạc Trần liền 30 nhất mạch ký lam tâm đều đánh bại. Tại mọi người xem đến, hiện tại cho dù Tu La bảng thứ một Khổ Hành Tăng, cũng không phải Cổ Phong đối thủ. Hắn tất nhiên sẽ trực tiếp khiêu chiến Khổ Hành Tăng. Nhưng mà, vượt quá nhân ý liệu một màn xuất hiện. Ta khiêu chiến Tu La bảng thứ ba Hận Khinh Ngữ. Cổ Phong mở miệng nói ra, khiêu chiến Hận Khinh Ngữ. Tất cả mọi người kinh ngạc, Cổ Phong vậy mà vẻn vẹn khiêu chiến bài danh thứ ba Hận Khinh Ngữ. Cái này ở mọi người xem đến, quả thực cùng khi dễ người không có gì khác nhau. Phong Lạc Trần bây giờ thực lực, tất thắng không thể nghi ngờ a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.